Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3506, chương 3526, trước tiếp ta một thương lại nói. Dương Giác, Kim Lang, Kim Vũ chuột bay, các ngươi đi bắt giữ tiểu tử kia, nhận ra phía dưới Mạc Thanh Vân, Thiên Hồng Cửu đầu ô rất là dứt khoát, trực tiếp đối dưới trướng hai vị đại tướng hạ lệnh. Đạt được Thiên Hồng Cửu đầu ô mệnh lệnh, Dương Giác Kim Lang Vương cùng Kim Vũ Phi Thử Vương thân ảnh khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Phái hai người bọn họ đối phó ta, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Nhìn xem tới gần hai đại yêu vương, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, đưa tay đối phía trước vung lên, nói: "Thụ Trung, ngươi biểu hiện thời điểm đến, trước đem hai người bọn họ phế đi." Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng thần tôn cảnh khí tức tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát. Đón lấy, mọi người đã nhìn thấy một người mặc vải dệt thủ công áo khoác, mặt mũi tràn đầy cỏ khô sợi râu lão giả ra Mạc Thanh Vân trước người. Tù nhìn xem tới gần Dương Giác Kim Lang Vương cùng Kim Vũ Phi Thử Vương, Thụ Trung đạm mạc nhấc lên tay, dẫn tới thiên địa biến sắc, thần lực điên cuồng hội tụ, hóa thành từng cái to lớn rễ cây. Thần lực rễ cây ngưng tụ hoàn thành, tự hướng hai đại yêu vương bao phủ tới, hóa thành hai cái lồng giam nhẹ nhõm đem bọn hắn vây khốn. Thần tôn cảnh thái sơ cổ thụ nhìn thấy Thụ Trung xuất hiện, Thiên Hồng Cửu đầu ô một trận kinh hãi, trong ánh mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn theo Thụ Trung trên thân cảm thụ một cỗ cường đại uy hiếp, để hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Cùng này đồng thời, hắn đối Mạc Thanh Vân đánh giá cũng là lập tức cất cao mấy phần. Dương Giác Kim Lang Vương cùng Kim Vũ Phi Thử Vương bị rễ cây lồng giam tù khốn, tự phát sinh từng đạo tiếng kêu thảm thiết, thần lực trên người bị cực tốc rút ra, thôn phệ. Vẻn vẹn qua thời gian mấy hơi, hai đại yêu vương thần lực tự bị thôn phệ không còn, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Dạng này thận người một màn xuất hiện, đem bốn tất cả mọi người hù dọa. Lúc này, Mạc Thanh Vân đi vào Man Tiêm cùng Man Khốn trước người, thay bọn hắn hóa giải thần lực giam cầm, nói: "Nơi này chiến đấu, các ngươi không giúp đỡ được cái gì, trước tiên lui đi sang một bên." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Man Tiêm cùng Man Khốn nhẹ gật đầu, ngay lập tức thối lui đến cốc bên ngoài. Mặc dù trong lòng bọn họ có tổ đa nghi ngờ, nhưng không có hỏi nhiều. Tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân, nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Man Chiến một mặt kinh hãi, đối bên người Man Qua hỏi đến. Man Qua nhẹ gật đầu, nói: "Hắn lại có dạng này át chủ bài, khó trách hắn nói có nắm chắc đánh giết Thẩm Diệc, chỉ là chỉ dựa vào một vị thần tôn còn kém một chút, không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa." Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, ánh mắt rơi vào bàn thập cùng bàn thập thất trên thân, nói: "Hai cái ngày giờ không nhiều lão gia hỏa, thế mà cũng tham dự vào đây, xem ra là rảnh rỗi sống được quá lâu." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem bàn thập cùng bàn thập thất tức giận đến không nhỏ, nhưng trở ngại Huyền Thụ Trung thực lực, nhưng cũng không dám lập tức nổi giận, châm chọc bàn thập cùng bàn thập thất một câu. Mạc Thanh Vân ánh mắt liền rơi về phía Thẩm Diệc, nói: "Ta đồ vật cũng không là ai đều có thể cầm, như thế ngươi tự đánh đổi một số thứ đi." Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng Thẩm Diệc bay nhào mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thẩm Diệc ánh mắt lạnh lẽo, quát: "Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, bản tọa đã đột phá đến thần tôn cảnh, mới vào mà thôi, không đáng để lo." Đối với Thẩm Diệc lời nói, Mạc Thanh Vân căn bản không thèm để ý, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thẩm Sán cười lạnh một tiếng, nói: "Cuồng vọng tiểu nhi, đã ngươi chủ động chịu chết, lão phu cũng tiễn ngươi một đoạn đường." Gặp Mạc Thanh Vân nhích lại gần mình cùng Thẩm Diệc, Thẩm Sán che lấp cười một tiếng, không biết xấu hổ muốn cùng Thẩm Diệc đồng loạt ra tay. "Thẩm Sán, ngươi hèn hạ vô sỉ, tiếp tục đánh với ta một trận." Nhìn xem Thẩm Sán cử động, Man Qua phẫn nộ gào thét một tiếng, hướng phía hắn nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem bay nhào mà đến Man Qua, Thẩm Sán mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: "Man Qua, muốn ngăn cản chúng ta, ngươi xuất thủ quá chậm, nghĩ ngăn cản ta đối phó Thẩm Diệc, ngươi trước đón lấy ta một thương lại nói." Nhìn xem đánh úp về phía mình Thẩm Sán, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay đem Thánh Chiến Thần Thương lấy ra. Thánh Chiến Thần Thương tới tay, Mạc Thanh Vân tự vận chuyển cửu chuyển chiến thiên quyết, đem chiến ý tăng lên tới cực hạn. Cùng này đồng thời, ức phẫn đạo khí thế kinh người pháp tắc tế tuyến, dung hợp thần lực nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thương mang. Đập gãy hư không chạm hướng Thẩm Sán, thật mạnh một thương, cảm ứng được thương mang cường thế. Bốn chúng yêu dọa đến sắc mặt đại biến, từng cái thân thể sợ run, cho dù là giữa không trung thiên hồng cửu đầu ô, cũng là để một thương này dọa đến không rõ. Kinh ngạc nói: "Thánh Chiến Nhất Tộc Vô Thượng Bí Điển, tiểu tử này làm sao học được, tiểu tử này thật quá tà môn. Nhất định phải đem hắn bắt về đi cẩn thận thẩm vấn." Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, thương mang đem Thẩm Sán nuốt mất. "Tiểu tử, bằng ngươi còn không gây thương tổn được ta." "Không!" Thẩm Sán giọng điệu cứng rắn chưa nói xong, hắn tự hét thảm lên, thân thể bay ngược ra ngoài. Bởi vì hắn tu vi cường đại, mặc dù Mạc Thanh Vân một thương này uy lực kinh người, nhưng cũng không có thể đem hắn miểu sát. Bất quá, hắn mặc dù bảo vệ mạng nhỏ, nhưng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Tiểu tử này thật hung tàn, vừa ra tay thiếu chút nữa phế đi Thẩm Sán. Cũng may chúng ta tỉnh táo, không có dưới cơn nóng giận ra tay với hắn. Nhìn xem Thẩm Sán thảm trạng, Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất một trận hoảng sợ. May mắn chính mình hai người không có tùy tiện xuất thủ. Đón lấy, bọn hắn sẽ đồng tình nhìn về phía Thẩm Diệc. Gia hỏa này chọc Mạc Thanh Vân, hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. "Cửu đầu ô đại nhân cứu ta." Nhìn xem Mạc Thanh Vân uy lực một thương, Thẩm Diệc dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng hướng thiên hồng cửu đầu ô cầu cứu. Hắn biết rõ, giống như Mạc Thanh Vân còn có thể vung ra một thương mới vừa rồi, hắn tuyệt đối sẽ bị một thương phế đi. Nghe được Thẩm Diệc cầu cứu, thiên hồng cửu đầu ô đứng người lên, nói: "Tiểu tử, ngươi đủ." Thiên hồng cửu đầu ô dứt lời dưới, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân bay đi, ý muốn trở ngại Mạc Thanh Vân giết Thẩm Diệc. Nhìn thấy thiên hồng cửu đầu ô cử động lần này, đã sớm chuẩn bị Man Qua trước tiên ngăn ở trước người hắn, nói: "Cửu đầu ô, lần trước một trận chiến ta thua nửa chiêu, hôm nay lại hướng ngươi lĩnh giáo." Theo Man Qua xuất thủ, Man Chiến cũng không quan sát, lập tức hướng Thẩm Sán bay qua, nói: "Thẩm Sán lão cẩu, chúng ta sổ sách không để yên, tiếp tục thanh toán." Lúc này đại chiến tái khởi, Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất có một ít luống cuống, nghĩ đến lặng lẽ chạy đi. Dùng hai người bọn họ tình huống thân thể, đã không chịu nổi loại này đại chiến tiêu hao, lại một trận chiến đi xuống, bọn hắn hội sẽ hao hết mệnh nguyên mà chết. "Hai người các ngươi trung thực đợi, chớ ép lão phu đối với các ngươi động thủ." Nhìn thấy Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất biểu hiện, Thụ Trung lạnh lùng cảnh cáo, thần niệm gắt gao tập trung vào bọn hắn. Lọt vào Thụ Trung thần niệm khóa chặt, Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất khổ không thể tả. không còn dám có chút vọng động. Thụ Trung thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn vừa rồi đã thấy. Mặc dù bọn hắn liên thủ, thực lực không thể so với Thụ Trung yếu, nhưng Thụ Trung muốn kéo bọn hắn, hao hết mạng của bọn hắn vẫn không khó. Nguy hiểm như vậy, bọn hắn không dám đi bốc lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN